Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 1208, kinh sợ biên lệnh thành. Tiếp theo, Cao Đại Nhân, chúc mừng, lần này bệ hạ đối với ngươi thật sự tương đương thỏa mãn. Gần mười mấy năm qua, Đại Đường nhiều như vậy đế quốc đại tướng, có thể phong quốc công, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi. Một bên, biên lệnh thành thu rồi thánh chỉ, cũng là mặt tươi cười, nhanh chân đi tới chúc mừng. Mặt khác, chư vị tướng quân, này mấy lần chiến tranh liên tục đại chiến thắng, thật to để chấn ta Đại Đường quốc uy. Bộ binh cùng lại bộ nơi đó đã định ra đối với các vị phong thưởng. Tin tưởng không bao lâu nữa, bộ binh liền sẽ đem đối với các vị phong thưởng công văn đưa tới. Triều đình có quy củ của triều đình, như Cao Tiên Tri, Trình Thiên Lý, phong thường thanh cùng với đối với này chút trọng thần phong thường là do Thánh Hoàng trực tiếp quyết định, ở trên Thánh chỉ định ra, tuyên cáo thiên hạ, mà những tướng lãnh khác thì lại từ bộ binh định ra là được rồi. Đa tạ đại nhân, Cao Tiên Tri cúi đầu nói, rất cung kính thi lễ một cái. Đồng thời hai tay chia ra, từ biên lệnh thành trên tay nhận lấy thánh chỉ, vài lần đại chiến, vinh quang gia thân, lại phong quốc công, đây là Cao Tiên Tri tuyệt đối không ngờ rằng. Bất quá rất nhanh, Cao Tiên Tri liền bình tĩnh lại, biên đại nhân, xin thứ cho Tiên Tri cả gan, cùng là phong thưởng, tại sao Vương Dung Vương Đô bảo vệ ban thưởng chậm chạp không có hạ xuống? Cao Tiên Tri ngẩng đầu hỏi. Vù, Cao Tiên Tri vừa dứt tiếng, toàn bộ bên trong phòng tiếp khách đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người ánh mắt dồn dập nhìn phía biên lệnh thành cùng Vương Dung. Nói riêng về công lao, Vương Dung mới thật sự là đệ nhất công thần. Nếu như không phải hắn, Cao Tiên Tri cùng với An Tây Đô hộ quân từ lâu chết trận ở Ta La. Hơn nữa liên tục đại chiến, bất kể là Ta La vẫn là Khorasan, Vương Dung mới thật sự là chỉ huy. Nếu bàn về công lao, Vương Dung sợ rằng phải so với Cao Tiên Tri lớn hơn nhiều lắm. Ha ha ha, xem các ngươi khẩn trương, thiếu niên hầu nhưng là Đại Đường tân tấn thiếu niên chiến thần. Bệ hạ đối với hầu gia cũng là sủng tín có thêm. Lần này lập xuống lớn như vậy công lực, Thánh thượng cùng triều đình lại há lại không biết. Chỉ là thiếu niên hầu lần này lập được công lao quá lớn. Đánh giết đại thực chiến thần quay ba. Tiêu diệt đại thực trăm vạn tinh nhuệ. Công lao này thực sự là đội lên ngày đi. Trên triều đình trọng thần cùng với bộ binh, lại bộ, còn có tể tướng đại nhân cùng thánh thượng nơi đó đều đau đầu. Làm như thế nào cho hầu gia phong thưởng? Hiện tại trên triều đình tranh luận nhưng là tương đối kịch liệt. Trong thời gian ngắn đối với hầu gia phong thưởng có thể không có nhanh như vậy đi ra. Bất quá lại có thêm hơn một tháng. Cần phải cũng không xê xích gì nhiều. Biên lệnh thành một mặt mỉm cười nói. Lần này nhưng là chân tâm thật ý. Không mang theo nửa phần giả tạo. Hắn là thật sợ Vương Dung. Vương Dung không chỉ thân thế hiển hách, chịu đến Thánh Hoàng sủng tín, hơn nữa lại còn cùng hắn người lãnh đạo trực tiếp Cao Lực Sĩ Cao Công Công giao du rất thân. Hắn có thể ở Cao Tiên Tri trước mặt vênh mặt hất hàm sai khiến, bắt bí lấy hắn nhược điểm, thế nhưng là không dám ở Vương Dung trước mặt cũng như vậy làm. Nghe được biên lệnh thành, xung quanh mọi người lập tức thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Hầu gia, chúc mừng. Phong Thường Thanh đột nhiên đi ra, ở Vương Dung trước mặt rất cung kính thi lễ một cái. Hầu gia lần này càng vất vả công lao càng lớn, liền đại nhân nhà ta đều có thể quan phong tề quốc công. Hầu gia là lần này chiến tranh chân chính đệ nhất công thần. Tin tưởng triều đình cùng thánh thượng đối với hầu gia phong thưởng chỉ có thể càng thêm phong phú. Trong đại sảnh, An Tây trung tướng cũng là dồn dập gật đầu. Phong Thường Thanh nói không sai. lấy Cao Tiên Chi An Tây Đại Đô Hộ thân phận đều phong thưởng đến rồi Tề Quốc Công. Triều đình cùng Thánh Thượng đối với Vương Xung Phong thưởng chỉ có thể càng thêm hưng thịnh. Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân, Phong đại nhân nói không sai. Triều đình nhất định sẽ đối với đại nhân tầng tầng phong thưởng. Mọi người dồn dập nói lên từ đáy lòng, mỗi người đều ở thay Vương Xung thật lòng cảm thấy cao hứng. Ở trả giá lớn như vậy, nỗ lực cùng hy sinh sau, tất cả rốt cục có báo lại, cái này cũng là Vương Xung nên được. Vương Xung chỉ là cười nhạt, phong quan thưởng tước từ đến đều không phải là hắn chú ý. Chiến thắng đại thực, thu được Ta La cùng Khorasan thắng lợi, đây mới là hắn chân chính để ý. Biên đại nhân, một đường bôn ba, người nhất định cũng đã mệt mỏi, không bằng xuống nghỉ ngơi một chút đi. Nguyên Khánh, mang biên đại nhân xuống, cực kỳ chăm sóc. Cao Tiên Chi khoát tay áo một cái, phân phó nói, vâng, đại nhân. Tịch Nguyên Khánh đáp một tiếng, vội vã trả lời, vậy làm phiền đại nhân. Biên lệnh thành vội vàng nói, Vương Xung không mở miệng không nói lời nào. Biên lệnh thành cũng không cầm nổi ý nghĩ của hắn. Vương Xung hắn bình tĩnh nụ cười, nhìn ở trong mắt biên lệnh thành, trong lòng lập tức từng trận bỡ ngỡ, loạn tung tùng phèo, nơi nào còn dám ở lại chỗ này. Thiên Lý, ngươi cũng đi xuống đi. Cao Tiên Chi nhìn chằm chằm Trình Thiên Lý cùng những thứ khác An Tây Đô hộ quân tướng lĩnh, nói tiếp, chỉ có điều chốc lát thời gian, toàn bộ phòng hội nghị cũng chỉ còn sót lại Cao Tiên Chi, Phong Thường Thanh cùng Vương Xung ba người. Cao Tiên Chi lúc này mới nhìn phía Vương Xung nói, Vương Xung, hiện tại chỉ còn dư lại ba người chúng ta người, ngươi là có muốn nói cái gì sao? Từ mới vừa bắt đầu, Cao Tiên Chi liền chú ý tới Vương Xung thật giống có cái gì muốn nói với tự mình dáng vẻ. Cái này cũng là chính mình đặc ý tránh đi những người khác nguyên nhân. Dừng một chút, Cao Tiên Chi nói tiếp, Vương Xung, ngươi có thể không biết, biên công công hắn tìm ngươi muốn bao nhiêu tiền. Cao Tiên Chi lời còn chưa nói hết, đã bị Vương Xung cắt đứt. Cao Tiên Chi cùng Phong Thường Thanh ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vương Xung ánh mắt thâm thúy, đang chặt chẽ nhìn mình chằm chằm, tựa hồ xuyên thủng trong lòng mình tất cả bí mật cùng ý nghĩ. Trong đại sảnh, một hồi liền lâm vào hết sức quỷ dị yên tĩnh. Hai người ai cũng không nghĩ tới, Vương Xung sẽ mở miệng nói ra những lời ấy. Cao Tiên Chi cùng biên lệnh thành sự tình vẫn luôn là bí mật, người biết căn bản không có mấy cái, ngươi là làm sao mà biết được? Cao Tiên Chi trầm giọng nói, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, chỉ cần có tâm tra, luôn có thể tra được manh mối. Đại nhân lên cấp con đường cùng cái kia biên lệnh thành không tránh khỏi có quan hệ. Vương Xung bình thản nói, trong đại sảnh, hai người trầm mặc, thật lâu không nói, ai, rất lâu, Cao Tiên Chi ngửa đầu, đột nhiên thật dài một tiếng thở dài, nếu Vương đại nhân đã biết, cái kia ta liền không che giấu, năm đó còn trẻ, hành động theo cảm tình, chỉ là một món đồ như vậy chuyện sai lầm, sau lần đó hơn 10 năm vẫn bị này cản tay, vĩnh viễn cũng thoát khỏi không xong. Nhớ tới chuyện cũ, Cao Tiên Chi cùng Phong Thường Thanh thổn thức không ngớt, không có người tuổi trẻ không phạm sai lầm, Cao Tiên Chi cũng tuổi trẻ quá, tương tự cũng có xung động thời điểm, Cao Tiên Chi tự phụ vũ kỹ được, binh pháp thao lược vượt xa cùng thế hệ. Thế nhưng ở ruộng Nhân Uyển cùng Phu Mông Linh Sát dưới trướng trước sau nhậm chức lâu như vậy, mặc dù lập xuống công lao, trước sau không được trọng trách, bất đắc dĩ, lúc còn trẻ Cao Tiên Chi mới sử dụng cái kia một chiêu. Bất quá, tuy rằng ngồi lên rồi An Tây Đại Đô Hộ vị trí, nhưng cũng để lại vô cùng hậu quả. Thạch Quốc cuộc chiến, biên lệnh thành muốn bao nhiêu tiền? Vương Xung đứng chắp tay, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Hoàng kim 6 triệu lượng, Một thanh âm ở vang lên bên tai, nhưng là một bên Phong Thường Thanh lên tiếng. Vù, nghe thấy con số này, mặc dù là Vương Sung cũng không nhịn được mí mắt giật lên. Ta là cuộc chiến, hắn hướng về triều đình thỉnh cầu trợ giúp. Hộ bộ tổng cộng cũng là gọi 10 triệu lượng hoàng kim cho hắn. Hơn nữa còn trần chờ đã lâu, mà Thạch Quốc một trận chiến, biên lệnh thành một lần liền đòi lấy 6 triệu lượng hoàng kim. Gần như sắp muốn tiếp cận Vương Sung tham gia Ta La trận chiến quân phí. Mà phải biết, Vương Sung dùng những tiền kia, nhưng là thuê sắp tới 10 vạn đại quân. Vậy lần này đây, Vương Sung nói tiếp, Cao Tiên Chi trầm mặc không nói, thật lâu không nói gì. Vẫn là một bên Phong Thường Thanh lần thứ hai trả lời. Hoàng kim 80 triệu 2. Vô liêm sỉ, nghe thấy con số này, dù cho Vương Sung đã sớm chuẩn bị, cũng không nhịn được mí mắt giật lên, đột nhiên đổi sắc mặt. 80 triệu 2, đây chính là hoàng kim. Vương Sung cùng Cao Tiên Chi từ Đại Thực Đế Quốc nơi đó lường gạt 1900 triệu lượng vàng. Kim. Biên lệnh thành rõ ràng cho thấy biết rồi tin tức, vì lẽ đó mở miệng chính là 80 triệu 2, từ 6 triệu lượng đến 80 triệu 2, khẩu vị đâu chỉ chợt tăng gấp 10 lần. Chiếu dưới tình huống này đi, đừng nói là Cao Tiên Chi, dù cho là Vương Sung đều không thỏa mãn được loại này đòi lấy. Khẩu vị một lần so với một lần lớn, cứ theo đà này. 1900 triệu lượng vàng kim toàn bộ đưa cho biên lệnh thành cũng không đủ. Mà chỉ cần không thỏa mãn được biên lệnh thành khẩu vị, e sợ lập tức liền là trở mặt đối mặt. Tên khốn kiếp này, thật là to gan. Hắn thật sự lấy vì chúng ta từ đại thực nơi đó gõ tới tiền là tư sản của hắn à. Vương Sung ít có tức giận, thế nhưng nghe được biên lệnh thành khẩu vị, cũng không nhịn được giận tím mặt. Nếu như biết hắn tham lam như vậy, ta vừa rồi liền giết hắn đi. Vương Sung, không thể. Cao Tiên Chi cùng Phong Thường Thanh nghe được lời nói này, rất là thất sắc. Biên lệnh thành là người gác cổng tướng quân. Hơn nữa hắn là thánh thượng phái tới sứ giả. Giết hắn đi chẳng khác nào coi rẻ thánh hoàng. 80 triệu 2 cũng vẻn vẹn chỉ là hắn nói một chút mà thôi. Cũng không có chứng cớ xác thực, tùy tiện giết một cái hoàng môn tổng quản, chỉ sợ đối với đô hộ và toàn bộ vương gia đều cực kỳ bất lợi. Hiện tại cường địch ở bên, tuyệt đối không thể bởi vì loại lũ tiểu nhân này rối loạn phương thốn. Hai người liền vội vàng khuyên nhủ, Vương Sung không nói gì, chỉ là trong mắt lửa giận càng hơn. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, Cao Tiên Chi cùng Phong Thường Thanh tại sao muốn mời hắn quá khứ. Bất quá liền ngay cả hai người, e sợ trước đó đều không ngờ rằng, Vương Sung đối với bọn họ cùng biên lệnh thành quan hệ giữa. So với bọn họ tưởng tượng còn phải biết nhiều hơn. Chuyện này liền giao cho ta xử lý. Một tên thái giám, mượn danh nghĩa hoàng mệnh, thực sự là thật là to gan. Vương Sung trong mắt phun lửa nói. Vương Sung, việc này tuyệt đối không thể. Cao Tiên Chi cùng Phong Thường Thanh gấp sắc mặt cũng thay đổi. Hai vị đại nhân, các người yên tâm, ta sẽ không làm rơi hắn. Đối phó loại này hoạn quan, ta tự có biện pháp. Vương Sung quét hai người một chút, một mặt bình tĩnh nói. Tuy rằng trong lòng trận trận lửa giận, thế nhưng Vương Sung còn không có có mất lý trí. Đối phó biên lệnh thành như vậy hoạn quan, căn bản không cần man lực, giống như vậy kẻ tham lam, hơn nữa làm nhiều năm người gác cổng tướng quân, lấy dạ dày của hắn khẩu, đòi lấy đối tượng tuyệt đối không chỉ một cái Cao Tiên Chi. Ở Cao Tiên Chi trước cùng phía sau, nhất định còn có những thứ khác người bị hại, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, chỉ cần bắt được sơ hở của hắn. Biên lệnh thành coi như có lớn hơn nữa năng lực, cũng trốn bất quá tay của hắn lòng bàn tay. Cao Tiên Chi cùng Phong Thường Thanh nhìn Vương Sung, thấy hắn không giống như là muốn lỗ mãng làm việc, lập tức lao ra giết chết Biên Lệnh Thành dáng vẻ. Rốt cục hơi thở phào nhẹ nhõm, từ phòng hội nghị đi ra, Vương Dung rất nhanh đưa tới Trương Tước. Mặt khác, lại một phong thư tiên gửi cho cách xa ở Tây Vực Dương Thị bộ tộc Dương Hồng Sương. Dương Thị bộ tộc ở Tây Vực nấn ná nhiều năm, cành lá tươi tốt, nếu như nói Biên Lệnh Thành có nhược điểm gì, như vậy tìm Dương Thị bộ tộc tìm hiểu, tuyệt đối là không thể thích hợp hơn. Ngoại trừ Tây Vực, Vương Sung còn cho cách xa ở Kinh Sư Tống Vương cùng với Dương Chiêu đi một phong thư. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,